Cửu vực kiếm đế, chương 3703, mảnh vỡ. Mảnh vỡ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này ba thanh linh kiếm bên trên còn sót lại cấm chế. Chính là vung tay lên. Thái Sơ kiếm xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chỉ gặp Thủy Tổ Thiên Long. Thần tượng, cái này hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực ầm vang bạo phát. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Rót vào đến trên mũi kiếm. Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm. Một kiếm chém xuống. Ẩn chứa thuần túy bá đạo lực lượng ầm vang chém xuống. Cái này ba thanh đen nhánh trên linh kiếm cấm chế. Chính là ầm vang vỡ vụn. Sở Phong Miên xuất thủ đột nhiên một chảo. Cái này ba thanh linh kiếm. Chính là hướng về Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù cái này ba thanh đen nhánh linh kiếm. Tựa hồ là ra đời nhất định bản năng. Đối mặt cái này Sở Phong Miên thu lấy. Lại là muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên lòng bàn tay lực lượng phía dưới. Điểm ấy phản kháng lực lượng. Không đáng giá nhắc tới. Ba thanh đen nhánh linh kiếm. Lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị hắn trực tiếp để vào đến không giới bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại là đạt được ba thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Đây cũng là mang ý nghĩa Sở Phong Miên lại là có thể vì ba vị kiếm nô tới tạo nên nhục thân. Mỗi một vị kiếm nô chỉ cần là tạo nên ra nhục thân. Tại ngoại giới lực lượng, chính là không thua gì một vị thất giai tiên đế. Đạt được ba thanh đen nhánh linh kiếm. Sắp cái này Sở Phong Miên lại đem thêm ra ba vị cao giai tiên đế cường giả. Vì hắn hiệu lực đến. Cái này lệnh Sở Phong Miên tâm tình thật tốt. Đương nhiên hiện tại cũng không phải làm kiếm nô tạo nên nhục thân thời điểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ba thanh đen nhánh linh kiếm bị Sở Phong Miên thu vào không giới chi về sau. Ánh mắt của hắn lóe lên. Chính là nhìn về phía bên trong thế giới nhỏ này những bảo vật khác. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Lại lần nữa hướng về phía bên cạnh một viên ngọc thạch vọt tới. Ngọc thạch này phía trên, lại là nhiễm cái này một cỗ thái sơ chi lực. Đây cũng là mang ý nghĩa ngọc thạch này, lại là một kiện vượt qua kỷ nguyên đại kiếp chí bảo. Chính là một kiện kỷ nguyên chí bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết ngọc thạch này lực lượng chân chính có tác dụng gì, nhưng là một kiện kỷ nguyên chí bảo, cũng là vô cùng vật chân quý. Sở Phong Miên nếu là thấy được, tự nhiên sẽ không để qua. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về cái kia một viên ngọc thạch nhiếp thủ đi qua. Chỉ gặp ngọc thạch phía trên cấm chế, cũng là bị ầm vang đánh vỡ. Sở Phong Miên xuất thủ, đem cái này một viên ngọc thạch trực tiếp bỏ vào trong túi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Ngay tại ngọc thạch này bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi một khắc. Đột nhiên toàn bộ tiểu thế giới đều là phát sinh chấn động. Trời đất quay cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người đang tấn công tiểu thế giới này. Không đúng, là có người đang tấn công cái này tầng thứ 7 hải vực. Sở Phong Miên quan sát chung quanh nơi này lực lượng ba động. Biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cửu vực cường giả. Đã vậy còn quá nhanh liền đánh vào đến tầng thứ 7 trong vùng biển. Sở Phong Miên vốn cho rằng cái này thiên cửu vực đại quân. Mong muốn đánh vào đến cửu U Chi Hải tầng thứ 7 trong vùng biển. Cũng là phải cần một khoảng thời gian. Dù sao U tộc lực lượng cực mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần là trưởng thành U tộc. Chính là liền có đủ để so sánh tiên đế thiên tôn lực lượng. Cao giai tiên đế cấp độ U tộc cường giả. Tại U tộc bên trong cũng có được 20 vị trở lên. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tại cái này thiên cửu vực đại quân trước mặt, cái này u tộc lại là như thế quân lính tan rã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là từ cửu giai tiên đế xuất thủ? Sở Phong Miên sắc mặt một bên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cho u tộc đều như thế trong thời gian ngắn. Mất đi năng lực chống cự, trực tiếp đánh vào đến tầng thứ 7 trong vùng biển. Chỉ có một lời giải thích, chính là cửu giai tiên đế cấp độ cường giả xuất thủ, mới có thể lệnh u tộc bên này như thế khó mà đối kháng. Cửu giai tiên đế đỉnh phong, sức một mình, cơ hồ tùy tiện có thể đánh tan một cái đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm, một vị cửu giai tiên đế xuất thủ. Vậy chỉ có mặt khác cửu giai tiên đế xuất thủ, mới có thể cùng giao thủ. Không phải lời nói, chính là lộ ra nghiền ép bình thường chiến đấu. U tộc nhanh như vậy thời gian liền quân lính tan rã. Chỉ có là thiên cửu vực nhất phương, có cửu giai tiên đế cấp độ cường giả xuất thủ. Cái này một lời giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ thiên cửu vực cường giả tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, coi như phiền toái. Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu giai tiên đế, còn xa xa không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể tới đối kháng. Lấy Sở Phong Miên cùng thiên cửu vực thù hận, nếu để cho vị kia cửu giai tiên đế phát hiện Sở Phong Miên có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ sợ là khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ, oanh sát Sở Phong Miên. Với lại lần này thiên cửu vực, cũng không chỉ là một vị cửu giai tiên đế xuất thủ, càng là đại quân áp cảnh. Hiện tại toàn bộ cửu U Chi Hải bên trong, chỉ sợ đều là bị vô số thiên cửu vực cường giả chiếm cứ. Một khi là Sở Phong Miên bại lộ thân phận, xa vào đến trùng vây bên trong, hắn tại muốn chạy trốn, đều là khó càng thêm khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu lấy cái này bốn cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, chính là rời đi. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia bốn tôn thôn thiên thú hư ảnh đang tại thôn phệ bốn cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Tâm thần khẽ động, một phương diện tiếp tục thôi động thôn thiên huyết mạch chi lực, đi thôn phệ cái kia bốn cái u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khác một phương diện, Sở Phong Miên cũng là nắm chặt thu lấy cái này u đế bảo khố bên trong bảo vật tốc độ. Những bảo vật này thả ở bên ngoài, cũng có thể là giá trị liên thành chi vật, thậm chí là rất nhiều. Tại kỳ nguyên hội bên trong, đều khó mà tìm được. Nếu là muốn đi, như vậy tại trước khi đi, đương nhiên là cướp đoạt càng nhiều càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, chấm, mấy hơi thở đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một viên u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp lực lượng, bị thôn thiên thú hư ảnh trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Cấm chế trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Sở Phong Miên nhìn đến một bước này, thân hình bay lượn, vọt thẳng lấy cái kia một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ phương hướng bay đi. Chỉ gặp Sở Phong Miên xuất thủ đột nhiên một chảo, cái này một viên có gần như cửu vực một vực chi đại u hải hạch tâm mảnh vỡ, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nắm trong tay, bị hắn trực tiếp để vào đến hắn bên trong tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh cái thứ hai u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp cũng là ầm vang vỡ vụn. Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay, đem cái này một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ cũng là cùng nhau thu nhập đến hắn bên trong tiểu thế giới đi. Coi như quả thứ ba u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp cũng là bài trừ một khắc. Sở Phong Miên đột nhiên là cảm thấy một trận không gian ba động. Hắn tâm thần khẽ động, thôn thiên chi lực hoàn toàn tán đi. Cái này hai tôn thôn thiên thú hư ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết, đây là cổ nguyên chạy đến. Xem ra cái này cổ nguyên, không biết là dùng thủ đoạn gì, lại là tạm thời kìm chân thứ 7 biển chủ, có thể thoát thân, cho nên tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cổ nguyên mới vừa tiến vào đến bên trong thế giới nhỏ này. Đầu tiên mắt chính là thấy được cái kia gần như một tòa đại lục chi đại u hải hạch tâm mảnh vỡ. Sắc mặt mừng rỡ, quả nhiên là u hải hạch tâm mảnh vỡ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. U hải hạch tâm mảnh vỡ. Người thu lấy bao nhiêu? Cổ nguyên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Sở Phong Miên giống to. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta thu lấy hai cái. Sở Phong Miên cũng là không chút nào giấu giếm hồi đáp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thứ 7 biển chủ đâu? U hải hạch tâm mảnh vỡ. Hết thảy chỉ có 14 mai. Cho nên một chút nhìn ra ngoài. Liền có thể nhìn thấy cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ. Biến mất hai cái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai cái. Cổ nguyên trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ tham lam. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thứ 7 biển chủ. Đã là bị ta kìm chân. Bất quá kéo dài không được bao lâu thời gian. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.